Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 59 của bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tại thủ đô của Hàn Quốc, ở đây đang tổ chức giải đấu thể thao thế giới. Đây là giải đấu thể thao lớn nhất mà Hàn Quốc tổ chức trong những năm gần đây. Hầu như mỗi một cuộc thi đấu đều chật kín người. Những người không mua được vé thì ngồi trước tivi hoặc máy tính xem một cách thích thú. Những khán giả này phần lớn là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này rất nóng lòng quan sát trận thi đấu thể thao này. Nguyên nhân không gì khác. Đó là vì đây có thể là màn biểu diễn chào cảm ơn của Sun Jae Yuan, nữ thần quốc dân của Hàn Quốc, là tuyển thủ của hai phái thần tượng và thực lực của đội tuyển quốc gia. Sun Jae Yuan đã tham gia một số cuộc thi và có mười mấy cơ hội xuất hiện. Trong mỗi trận đấu của Sun Jae Yuan, toàn bộ sân vận động đều chật kín người, những tiếng hò hét cổ vũ đều rất lớn. Bên ngoài trung tâm thể dục, rất đông người xem trận đấu trước tivi và máy tính cổ vũ cho nữ thần. Mỗi một cuộc thi đấu đều có một số lượng người đông đúc đổ xô ra đường. Có một số lượng lớn người dân không đến trung tâm thể dục thì canh giữ trước tivi và máy tính. Hôm nay là trận đấu cuối cùng của Sun Jae Yuan. Hơn nữa, cô còn có hy vọng trở thành quán quân trong trận đấu lần này. Trên đường phố ở thủ đô Hàn Quốc có ít xe cộ hơn, người đi bộ ít hơn hẳn, cảnh tắc đường thông thường cũng không còn. Vì ít phương tiện tham gia giao thông nên xe cộ thông suốt. Các quảng trường lớn ở trung tâm thành phố đông nghịt người, bởi vì ở đây có truyền hình trực tiếp trên màn ảnh lớn. Trước mỗi màn hình truyền hình trực tiếp khổng lồ đều có hàng ngàn người, thậm chí hàng vạn người đang tụ tập. Còn có rất nhiều biểu ngữ ủng hộ cho Sun Jae Yuan. Theo một danh nữ tuyển thủ Nhật Bản biểu diễn xong, đến phiên Sun Jae Yuan ra trận. Nhất thời mấy quảng trường lớn đều hô hào tới lật trời, hàng mấy chục ngàn người từng đợt hoan hô, không ít người thậm chí còn bày ra nét mặt kích động. Sau khi Sun Jae Yuan chính thức xuất hiện, mọi người dần dần yên tĩnh, chăm chú theo dõi màn biểu diễn của cô không chớp mắt. Mỗi khi biểu diễn đến một động tác khó, mọi người đều bắt đầu căng thẳng, có nhiều người còn cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Khi Sun Jae Yuan biểu diễn đến đoạn đặc sắc, toàn bộ quảng trường lại vang lên từng đợt vỗ tay hoan hô và ủng hộ. Bầu không khí náo nhiệt không có bút mực nào có thể diễn tả hết. Trong vài phút biểu diễn của Sun Jae Yuan, hầu như tất cả ánh nhìn của người Hàn Quốc đều chăm chú trên màn hình. Khi thì reo hò cổ vũ vì phấn khích, thì khi thì ngừng thở, thậm chí không dám thở mạnh. Mấy phút biểu diễn gần như hoàn hảo, Sun Jae Yuan đã thể hiện một cách hoàn hảo bài thể dục nhịp điệu trước mặt mọi người. Màn biểu diễn kết thúc, ban giám khảo dồn dập lấy ra bảng điểm cao nhất. Toàn bộ sân thể dục reo hò, toàn bộ người Hàn Quốc đều hân hoan vui mừng. Có nhiều người đã bật khóc vì sung sướng. Trận đấu kết thúc, Sun Jae Yuan đã giành chức vô địch không ai có thể tranh được. Khi trao giải, nhìn người đẹp Sun Jae Yuan khoác lên mình bộ đồ thể thao đứng trên bục cao nhất để nhận thưởng. Có rất nhiều bạn trẻ Hàn Quốc đã coi Sun Jae Yuan là nữ thần hoàn mỹ trong lòng mình. Đứng trên bục quán quân nhận thưởng, nghĩ đến buổi họp báo tin tức chuẩn bị diễn ra. Sun Jae Yuan nghĩ đến Hoàng Thiên ở Trung Quốc xa xôi, đôi mắt cô hơi ương ướt. Trận đấu kết thúc, phải mất khá lâu, mọi người mới tản đi hết. Trên các quảng trường ở thành phố lớn của Hàn Quốc, đám đông tụ tập không muốn rời đi. Những người canh giữ trước màn hình TV và máy tính cũng không muốn rời đi, bởi vì mọi người biết buổi họp báo tin tức sắp sửa diễn ra. Trên nhiều quảng trường vào lúc này, vẻ vui sướng và kích động trên mặt của nhiều người còn chưa rút đi, mọi người còn đang bàn tán xôn xao. Sun Jae Yuan thật là tuyệt vời, không hổ là nữ thần trong lòng tôi. Cô ấy cũng là nữ thần trong lòng tôi đó, nữ thần không thể nào thay thế, cũng là nữ thần của tất cả đàn ông Hàn Quốc. Buổi họp báo sẽ sớm được tổ chức, không biết nữ thần sẽ nói gì, tôi rất là chờ mong. Tôi nghe đồn nữ thần sẽ giải nghệ sau cuộc thi đấu lần này. Không thể nào, cô ấy sẽ giải nghệ sao? Ôi, nữ thần của tôi, sau này tôi sẽ không xem cô ấy biểu diễn nữa. cũng không được nhìn thấy hình bóng xinh đẹp nữa rồi. Nghe nói Sinh Gia Doanh có thể sẽ giải nghệ, có rất nhiều người đã òa khóc, hiển nhiên bọn họ không muốn. Mọi người đều biết sau khi Sinh Gia Doanh giải nghệ thì sẽ rất có ít cơ hội lộ mặt. Mọi người trong quảng trường buồn khóc thảm thiết, đột nhiên có người hét. Mọi người nhìn kìa, buổi họp báo chính thức bắt đầu rồi, mau nhìn xem, người ngồi ở giữa là nữ thần của chúng ta. Sinh Gia Doanh vẫn mặc quần áo thể thao, nhưng cho dù có mặc quần áo như vậy cô vẫn rất thanh tú và xinh đẹp, không hổ danh là nữ thần. Sinh Gia Doanh là nhân vật chính của buổi họp báo lần này, ngoài ra khung cảnh của buổi họp báo lần này cũng vô cùng hoành tráng. Có lẽ vì nghe nói rằng Sinh Gia Doanh có thể sẽ tuyên bố giải nghệ sau giải đấu lần này. Một số lượng lớn phóng viên đều đã chuẩn bị kỹ càng, tất cả mũi nhọn đều đồng loạt hướng về Sinh Gia Doanh. Đến lượt Sinh Gia Doanh phát biểu, cô không nói gì. Đầu tiên cô đứng dậy, cúi chào mọi người đang có mặt, sau đó mới từ từ ngồi xuống. Sinh Gia Doanh ngồi xuống, đối diện với một số lượng lớn phóng viên và phương tiện truyền thông ở khắp các quốc gia trên thế giới. Nhưng cô vẫn không hề lo lắng, giống như đã suy nghĩ kỹ rất kỹ càng. Đầu tiên cô nói lời cảm ơn với tất cả mọi người, sau đó chính thức tuyên bố, từ nay cô sẽ giải nghệ và sẽ không tham gia bất cứ cuộc thi đấu thể thao trong nước và quốc tế nào nữa. Sau khi Sinh Gia Doanh nói xong, toàn bộ phóng viên trên khán đài đều sửng sốt trong 2-3 giây. Sau khi ngẩn người một lúc, các ký giả mới phản ứng kịp, lập tức quay video và chụp ảnh lia lịa. Sinh Gia Doanh, với một vận động viên thể dục nhịp điệu mà nói, 20 tuổi có thể là hơi già, nhưng mà cô đang ở thời kỳ đỉnh cao, phấn đấu thêm 2-3 năm nữa, cũng có thể đoạt được giải vô địch thế giới lần nữa. Tại sao cô lại muốn giải nghệ chứ? Câu hỏi của nữ phóng viên này là câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn hỏi. Mọi người đều yên lặng chờ câu trả lời của Sinh Gia Doanh. Một số lượng lớn máy quay và micro đều đang hướng về cô, ánh đèn sân khấu tỏa sáng lấp lánh. Sinh Gia Doanh trầm tư, như thể cô đang suy nghĩ, nhưng lại không thể kiểm soát được biểu cảm hạnh phúc và ấm áp trên khuôn mặt cô. Có vài phóng viên nhanh chóng chụp nét mặt hạnh phúc của Sinh Gia Doanh. Tấm ảnh này sẽ được đăng lên trang nhất của tờ báo. Thời gian dường như đứng yên. Tại hiện trường buổi họp báo, mọi người đều lặng yên. Toàn bộ Hàn Quốc lúc này dường như cũng yên lặng. Sự ồn ào náo nhiệt ở quảng trường thành phố, đám người tấp nập đang đứng trước màn ảnh khổng lồ. Giờ phút này tất cả mọi người cũng đều yên lặng. Những người đang đứng trước tivi và máy tính, dường như ai cũng cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Trong lòng ai cũng chỉ có Sinh Gia Doanh, hơn nữa trước mắt cũng chỉ có Sinh Gia Doanh mà thôi. Sinh Gia Doanh suy nghĩ một lát, trên mặt hoàn toàn hiện ra nét hạnh phúc và ấm áp, hoàn toàn là dáng vẻ của một người phụ nữ đang yêu. Lúc này thời gian giống như đang lắng động. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Vào thời điểm này, tuyên bố giải nghệ. Nếu có lý do, tôi sẽ nói với các bạn, đó là vì một người. Người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Một người mà tôi sẵn sàng trả giá bằng tất cả mọi thứ. Sau khi trả lời xong, vẻ hạnh phúc trên mặt Sinh Gia Doanh dường như càng đậm nét hơn. Còn trong lòng Hoàng Thiên thì vô cùng rõ ràng. Và giờ phút này trong trái tim của Sinh Gia Doanh chỉ có một mình Hoàng Thiên. Cả hiện trường trở nên yên tĩnh trong vài giây. Sau vài giây, mọi người mới hồi phục tinh thần. Nữ thần của cả nước Hàn Quốc này đã có người trong lòng. Đây là một tin tức rất lớn. Xuất phát từ độ nhạy cảm của tin tức, những phóng viên này vô cùng phấn khích, thậm chí có một người còn lên tiếng hỏi. Thưa cô Sinh Gia Doanh, người đó là ai? Cô có thể nào tiết lộ một chút được hay không? Nhớ tới Hoàng Thiên, Sinh Gia Doanh mỉm cười hạnh phúc, trong lòng tràn đầy ấm áp. Thật xin lỗi, hiện tại tôi không thể nào tiết lộ được, nhưng vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với mọi người. Tới khi đó, mọi người nhớ chúc mừng cho tôi nha. Nói rồi Sinh Gia Doanh rời khỏi cuộc họp báo mà không dừng lại. Đây là một chương trình phát sóng trực tiếp. Đột nhiên tất cả người dân Hàn Quốc đều biết rằng nữ thần trong trái tim họ đã là hoa có chủ. Trong trái tim của cô đã có một chàng bạch mã hoàng tử. Trời ơi, là ai? Ai cướp nữ thần của tôi rồi? Là ai chứ? Tôi muốn quyết đấu với anh ta. Ông trời ơi, người này sao lại không phải là tôi? Cả Hàn Quốc sục sôi, toàn bộ mạng internet sôi trào. Có rất nhiều thanh niên đau đớn gần chết. Mấy ngày sau, theo thống kê không chính thức, doanh số bán bia rượu trên toàn Hàn Quốc cao gấp mấy lần những ngày trước. nhiều người đau lòng gần chết đi uống rượu giải sầu, vì nữ thần của mình mà uống rượu tới say mềm. Ở trên mạng lại càng điên cuồng hơn. Toàn bộ mạng Internet đã hoàn toàn bị điên rồi, đặc biệt là Internet ở Hàn Quốc. Rất nhiều người đều đang thảo luận trên mạng, có rất nhiều diễn đàn, mọi người đều đang bàn tán xôn xao về nữ thần của mình. Có rất nhiều lời chúc phúc, toàn bộ các tin nhắn trên mạng đều là hoàn cảnh bi thảm. Có rất nhiều người đang bắt đầu suy đoán người đàn ông trong trái tim của nữ thần là ai. Thật trùng hợp, Hoàng Thiên cũng đang trên mạng, xem buổi biểu diễn trực tiếp tuyệt vời của Sinh Gia Doanh và xem buổi họp báo. Chứng kiến tình cảnh sâu sắc của Sinh Gia Doanh dành cho mình, Hoàng Thiên rất là cảm động. Hắn ngồi trước máy tính, cảm thấy đôi mắt mình hơi ướt. Trên mạng đang có rất nhiều suy đoán, sau đó tất cả mọi người bắt đầu lôi từng người ra suy luận. Lần lượt từng cái tên được khởi lên, cuối cùng tụ trên thân một người. Được biết đến là cầu thủ bóng đá tài năng nhất Hàn Quốc, Lý Tuấn Mẫn được mệnh danh là ngôi sao của niềm hy vọng. Tên Lý Tuấn Mẫn này thật xui xẻo, nằm không cũng trúng đạn. Sau khi xác định được đó là Lý Tuấn Mẫn, ở rất nhiều nơi tại Hàn Quốc, đặc biệt là số lượng lớn thanh niên Hàn Quốc đã tổ chức diễu hành. Có một số trường cao đẳng và đại học càng trở nên điên cuồng hơn, thành lập nhiều hiệp hội, dùng ngòi bút tru diệt Lý Tuấn Mẫn. Lúc này Lý Tuấn Mẫn cũng đang ở Hàn Quốc, khi nhận được tin này anh ta giật nảy mình, trong lòng càng thêm tức giận. Đã lâu rồi anh ta không gặp lại Sinh Gia Doanh, anh ta thích Sinh Gia Doanh là thật, nhưng mà Sinh Gia Doanh vẫn luôn từ chối anh ta. Anh ta không ngờ mình nằm không cũng trúng đạn, thật sự là khó nói. Có người nói kể từ đó số lượng fan hâm mộ bóng đá của Lý Tuấn Mẫn đã giảm xuống. Bất cứ trận đấu nào anh ta cũng bị người khác chê bai. Thậm chí có mấy lần còn bị người khác dùng chai nước khoáng đập vào đầu. Lý Tuấn Mẫn vô cùng phiền muộn, trong lòng hận Hoàng Thiên gần chết. Hoàng Thiên thấy trên mạng có rất nhiều hình ảnh của Sinh Gia Doanh. Hắn phát hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những tin tức về Sinh Gia Doanh ở trên mạng đang bắt đầu tăng. Nghĩ đến Sinh Gia Doanh rồi nhìn hình ảnh của cô, trong lòng Hoàng Thiên đột nhiên rất nhớ cô. Tổng cộng 80 mấy cửa hàng trải rộng khắp khu vực Tam Giác Trường Giang, mấy chục thành phố lớn nhỏ bên trong. Hoàng Thiên bận rộn gần nửa tháng, có lúc một ngày phải chạy đến mấy nơi. Cũng may khoảng cách giữa những thành thị này cũng không tính là xa. Trong khoảng thời gian nửa tháng vừa qua, hơn 80 trận pháp tụ tài đã được bố trí xong. Hoàng Thiên biết việc kinh doanh của những cửa hàng này sẽ càng ngày càng tốt. Đồng thời, Sở Minh Hạo cũng bận rộn hơn 10 ngày để tiến hành điều chỉnh và cải tổ toàn bộ những cửa hàng này, biến chúng trở thành cửa hàng thuộc tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai, không khác gì những cửa hàng còn lại. Cứ như vậy, có hơn 150 cửa hàng thuộc tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai trải rộng từ Tương Nam đến các tỉnh lân cận, thủ đô và thành phố Tân Cảng cùng mười mấy thành phố lớn ở khu vực xung quanh. Bao phủ toàn bộ khu vực Tam Giác Trường Giang, lấy thành phố Đông Hải làm trung tâm. Hoàng Thiên đã bố trí xong trận pháp tụ tài cuối cùng cho một cửa hàng cuối cùng tại khu vực Tam Giác Trường Giang. Sinh Gia Doanh tham gia thi đấu và giành chức vô địch cũng đã được 5 ngày rồi. Cùng ngày hôm đó, Hoàng Thiên đã nói chuyện điện thoại với Sinh Gia Doanh. Hai người nói chuyện điện thoại rất tình cảm, đầy nhớ nhung, tình nồng ý mật. Hoàng Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng từ đầu bên kia điện thoại. Trong điện thoại, Sinh Gia Doanh mời Hoàng Thiên đến Hàn Quốc chơi. Hoàng Thiên vui vẻ đồng ý. Hai người thống nhất thời gian, địa điểm. Bây giờ trận pháp tụ tài đều đã bố trí xong, Hoàng Thiên biết mình chuẩn bị lên đường được rồi. Lần này Hoàng Thiên tỏ ra rất khiêm tốn, không đi chuyên cơ riêng, mà giống như những khách du lịch bình thường. Hắn đăng ký vào một nhóm du lịch. Sau khi giải quyết công việc của mình rồi, Hoàng Thiên mới mang theo một chiếc túi du lịch nhỏ, lái xe nhẹ nhàng khởi hành lên đường. Hắn và đoàn du lịch này ngồi xe buýt ra sân bay. Khi lên máy bay, Hoàng Thiên mới nhớ đây là lần đầu tiên hắn ra nước ngoài. Khi máy bay cất cánh, hình bóng của Sinh Gia Doanh hiện lên trong tâm trí của Hoàng Thiên. Sau nhiều giờ bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay Seoul. Sau khi xuống máy bay, Hoàng Thiên chào hướng dẫn viên, khoác chiếc túi du lịch nhỏ lên rồi rời khỏi sân bay. Khi Hoàng Thiên đăng ký vào nhóm du lịch này, hắn cũng đã nói với hướng dẫn viên sẽ không ở cùng với đoàn mà tự do hoạt động. Thấy Hoàng Thiên đã trả rất nhiều tiền, hơn nữa còn không ở cùng nhóm. Việc này có thể tiết kiệm được rất nhiều vé vào cửa, chi phí thuê và tiền ăn. Cho nên hướng dẫn viên du lịch tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Khoác theo một chiếc túi nhỏ, Hoàng Thiên thong thả cất bước ra khỏi sân bay. nhìn các tấm bảng hiệu đều được viết bằng tiếng Hàn Quốc, Hoàng Thiên mới có cảm giác như mình đang ở một vùng đất xa lạ. Sau khi rời khỏi sân bay, nhìn lượng xe đông đúc bên ngoài sân bay, Hoàng Thiên cũng không gọi điện cho Sinh Gia Doanh ngay. Thần thức của hắn vừa quét qua đã lập tức phát hiện ra cô. Sau khi ở thành phố Đông Hải hơn 20 ngày, Hoàng Thiên cũng không có bỏ bê việc tu luyện. Không chỉ có tu vi có chút tiến bộ mà thần thức của hắn cũng tăng lên một chút, có thể phóng ra phạm vi hơn 70 trượng. Qua một thời gian nữa thôi, thần thức của hắn có thể phóng ra phạm vi hơn 80 trượng. Nhìn Sinh Gia Doanh đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm to, người đều đã được che chắn kỹ càng. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười rồi đi thẳng đến chiếc xe Việt giả của cô. Sinh Gia Doanh lái xe Việt giả. Cảnh các cô gái lái xe Việt giả tương đối hiếm có. Nó có thể liên quan đến tính cách và sở thích của Sinh Gia Doanh. Thấy Sinh Gia Doanh đang ngồi trong xe nhìn ra xung quanh chắc là đang tìm mình. Hoàng Thiên lại vui vẻ nở nụ cười, sau đó mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế. Thấp thoáng thấy một bóng người bước vào xe mình, Sinh Gia Doanh giật mình. Nhưng ngay sau đó cô vô cùng vui mừng, bởi vì cô đã nhìn thấy Hoàng Thiên, người mà cô ngày nhớ đêm mong. Hoàng Thiên, sao anh biết đây là chiếc xe của em chứ? Hoàng Thiên cười nói, đây là bí mật. Sinh Gia Doanh không hỏi thêm về vấn đề này, cô lập tức nói, Hoàng Thiên, đây là lần đầu tiên anh tới Hàn Quốc. Mấy ngày tới em sẽ đồng hành cùng anh, chúng ta vui vẻ đi tham quan cùng nhau. Quá tuyệt vời rồi, có nữ thần quốc dân đi cùng là vinh dự của anh. Nếu để cho những nam đồng bào kia biết, chắc chắn sẽ ghen tị đến chết. Hoàng Thiên nói đùa, Sinh Gia Doanh cũng cười nói. Hoàng Thiên, anh cũng biết chuyện xảy ra ở trên mạng rồi sao? Đương nhiên Hoàng Thiên cũng rất quan tâm đến những tin tức hot ở trên mạng hiện nay. Đã mấy ngày trôi qua, nhưng những chuyện liên quan đến Sinh Gia Doanh ở trên mạng ngày càng được thảo luận sôi nổi, hơn nữa càng ngày càng phổ biến. Nữ thần quốc dân là cái tên mà đa số cư dân mạng đặt cho Sinh Gia Doanh. Hai người nói chuyện phím một lát, sau đó Sinh Gia Doanh mới khởi động xe. Cô nói với Hoàng Thiên. Bây giờ chúng ta đi ăn tối nha. Em biết một nhà hàng thịt nướng rất ngon. Chúng ta đi tới đó ăn thử nha. Cũng được. Chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Anh đang muốn nếm thử thịt nướng chính tông của Hàn Quốc. Hoàng Thiên vui vẻ đồng ý. Kỹ năng lái xe của Sinh Gia Doanh rất tốt, cô lái xe rất ổn định. Sau 30 đến 40 phút, cô dừng trước một nhà hàng thịt nướng rất nổi tiếng ở Seoul. Sau khi đổ xe xong, Sinh Gia Doanh đã kiểm tra lại trang bị của mình, bao gồm mũ lưỡi trai, kính râm lớn, khăn quàng cổ, áo gió và nhiều thứ khác. Hoàng Thiên biết Sinh Gia Doanh là người nổi tiếng, cho nên chắc chắn sợ bị người khác nhận ra. Thấy Sinh Gia Doanh cẩn thận trang bị bản thân như vậy, bao trùm toàn bộ thân thể, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Lấy ra một sợi dây chuyền rất đẹp, rồi nói. Gia Doanh, em đeo sợi dây chuyền này vào đi. Sợi dây chuyền nhanh chóng thu hút Sinh Gia Doanh, nó thật đẹp. Cái này cho em sao? Sinh Gia Doanh vui vẻ nhận lấy sợi dây chuyền. Hoàng Thiên, anh có thể đeo nó lên cho em được không? Yêu cầu này không thành vấn đề. Hoàng Thiên nhìn chiếc cổ trắng nõn của Sinh Gia Doanh, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Hắn dường như vô cùng hưởng thụ, cầm sợi dây chuyền đeo lên cổ Sinh Gia Doanh. Sau khi đeo sợi dây chuyền này vào, Hoàng Thiên xuất phát từ đáy lòng nói. Gia Doanh, em thật sự rất đẹp. Không hổ danh là nữ thần quốc dân của Hàn Quốc. Sinh Gia Doanh mỉm cười, đắc ý ngẩng đầu, giống như đang nói. Đương nhiên là cô xinh đẹp rồi. Cô có thể làm bạn gái của anh. Anh đã nhặt được bảo bối rồi đó, có biết không? Thấy Sinh Gia Doanh có vẻ hơi đắc ý, Hoàng Thiên liền ôm cô vào trong ngực mình, sau đó hôn lên đôi môi quyến rũ của Sinh Gia Doanh. Sinh Gia Doanh hơi sửng sốt một chút, nhưng mà rất nhanh đã nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn ướt át này kéo dài rất lâu. Sau khi hai người tách ra, Sinh Gia Doanh có chút thở hổn hển, trên mặt hiện ra một vệt đỏ. Nhìn vẻ đẹp của Sinh Gia Doanh, Hoàng Thiên đắc ý mỉm cười. Có thể có một người bạn gái như vậy, đương nhiên hắn vô cùng tự hào. Chỉ cần là một người đàn ông bình thường thì đều cảm thấy tự hào. Hoàng Thiên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn Sinh Gia Doanh thuần khiết, xinh đẹp, Hoàng Thiên nói. Gia Doanh, sợi dây chuyền này anh đặc biệt chuẩn bị cho em rất đẹp. Sinh Gia Doanh nói. Thật đẹp, anh xem khối ngọc bích này đi. Từ trước tới giờ em chưa từng thấy miếng ngọc nào tốt như vậy. đây chắc là miếng ngọc cao cấp nhất trong số các loại ngọc rồi. Hoàng Thiên gật đầu, sợi dây chuyền này là Hoàng Thiên đích thân luyện chế, đẹp tự nhiên. Ngọc bội tự nhiên đứng đầu trong số các loại ngọc bích. Hơn nữa sợi dây chuyền này chính là chuẩn bị đặc biệt cho Sinh Gia Doanh, không phải là một chiếc vòng cổ đơn giản. Hoàng Thiên nói, Gia Doanh, đây không phải là một sợi dây chuyền bình thường đâu. Sợi dây chuyền này không những có một trận pháp phòng ngự cấp 2 nho nhỏ mà còn có một ảo trận cấp 1. Trận pháp phòng ngự này có thể bảo vệ Sinh Gia Doanh khỏi bị tấn công và chấn thương từ bên ngoài. Kết hợp với một ảo trận cấp 1 là điều khó mà tưởng tượng nổi. Hoàng Thiên đã dành rất nhiều thời gian để suy diễn và thay đổi nó. Sau khi đeo sợi dây chuyền này, Sinh Gia Doanh sẽ không phải tiếp tục ngụy trang, lẫn trùm mình thật chặt. Sau khi đeo chiếc vòng cổ này lên, Sinh Gia Doanh chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, chẳng hạn như đội một chiếc mũ lưỡi trai lớn và một cặp kính râm, thì những người quen thuộc với cô nếu như không nhìn kỹ sẽ khó có thể nhận ra cô. Còn với những người không quen Sinh Gia Doanh, cho dù có nhìn kỹ, họ cũng sẽ không nhận ra đây là Sinh Gia Doanh. Đây không phải là một sợi dây chuyền bình thường sao? Nó là loại dây chuyền gì? Sinh Gia Doanh nghi ngờ hỏi. Hoàng Thiên đáp, dây chuyền này anh đã mời một nhân sĩ vô cùng lợi hại làm phép cho. Em chỉ cần đeo vào rồi ngụy trang đơn giản, ngay cả những người rất quen thuộc với em cũng sẽ không nhận ra em. Thật sự có tác dụng này sao? Đương nhiên là thật rồi, Hoàng Thiên khẳng định nói. Sinh Gia Doanh nghĩ thầm, nước Trung Quốc luôn rất thần bí, có rất nhiều người lạ kỳ và những điều kỳ lạ. Mặc dù có tác dụng như vậy nhưng cũng khó nói, nhưng Sinh Gia Doanh vẫn rất vui vẻ. Hoàng Thiên à, nếu thật sự có tác dụng như vậy thì quá tốt rồi, bây giờ em sẽ thử ngay. Vậy là Sinh Gia Doanh đội một chiếc mũ lưỡi tra lên, đeo một cặp kính râm. Những thứ còn lại như khăn quàng cổ, áo gió vân vân, tất cả đều được để trên xe. Cả hai bước xuống xe như một cặp tình nhân, nắm tay nhau đi về nhà hàng thịt nướng. Bước vào bên trong nhà hàng, thấy trong nhà hàng có nhiều người như vậy, Sinh Gia Doanh hơi căng thẳng, nghĩ thầm trong lòng. Sẽ không có ai nhận ra mình chứ? Đây rõ ràng là một nhà hàng rất tốt, môi trường rất tốt. Ngay từ khi bước vào, Hoàng Thiên đã cảm nhận được điều này. Hoàng Thiên rất hài lòng về môi trường của nhà hàng này. Vì nhà hàng này có hoàn cảnh tốt nên việc kinh doanh cũng rất sôi sục. Bên trong nhà hàng có rất nhiều người. Thấy nhiều người như vậy, trong lòng Sinh Gia Doanh cảm thấy hơi bồn chồn. Lỡ như bị người khác nhận ra mình thì thật sự không hay. Dường như nhìn ra cảm giác lo lắng và căng thẳng của Sinh Gia Doanh, Hoàng Thiên cho Sinh Gia Doanh một ánh mắt yên tâm, sau đó dẫn cô đi vào bên trong. Thấy hai người bước vào, lập tức có một nhân viên phục vụ tiến lên chào đón, nhiệt tình bắt chuyện với hai người. Hoàng Thiên không hiểu tiếng Hàn, nhưng có Sinh Gia Doanh ở đây, mọi thứ đều không có vấn đề gì. Hai người muốn ngồi ở vị trí dành cho các cặp đôi. Thấy không ai nhận ra mình, Sinh Gia Doanh mới cảm thấy an tâm. Cô nghĩ thầm, lẽ nào sợi dây chuyền này thật sự thần kỳ như vậy, đến mức không ai có thể nhận ra cô. Sinh Gia Doanh chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai, đeo một chiếc kính râm. Hiện tại cả Hàn Quốc này, Sinh Gia Doanh đang rất hot. Nếu là một người bình thường đối diện với mọi người như vậy, chắc chắn đã sớm bị nhận ra. Hai người ngồi xuống, Hoàng Thiên mới nói, Gia Doanh, anh sẽ cố gắng nếm thử đồ ăn ngon ở đây. Nhiệm vụ gọi món liền giao cho em. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề rồi. Sinh Gia Doanh nhìn thực đơn, cô gọi rất nhiều đồ ăn trong một lượt, bao gồm thịt trâu, bò bít tết, sườn bò, còn có hải sản, các loại cá sống. Rất nhanh, những món ăn này lập tức được dọn lên như nước chảy mây trôi. Nhìn bàn đồ ăn phong phú, Hoàng Thiên vui vẻ nói, Gia Doanh, lần này anh đúng là được ăn một chầu no nê rồi. Sinh Gia Doanh khẽ mỉm cười, sau đó cầm một cọng rau xà lách lên, mở rau xà lách trong tay ra, sau đó trải lá nhíp cho một miếng thịt nướng vào, rồi thêm một chút ớt, một chút tương, cơm tẻ và đồ chua. Cuối cùng cuốn rau lại thành một quả bóng. Thấy Sinh Gia Doanh như vậy, Hoàng Thiên cũng coi như được mở mang tầm mắt. Không ngờ đây là cách ăn thịt nướng ở Hàn Quốc. Hắn còn tưởng rằng gấp lên một miếng rồi ăn chứ. Hoàng Thiên, nếm thử đi. Hoàng Thiên cầm cuộn thịt nướng được cuộn tỉ mỉ lên, cắn một miếng. Nhất thời, mùi thơm tươi mát của rau xà lách kèm theo lá nhíp, thịt nướng, tương ớt và các loại gia vị khác đều tràn ngập trong khoang miệng hắn. Rất tuyệt, rất ngon. Sinh Gia Doanh cũng mỉm cười hạnh phúc, tự hào. Đương nhiên rồi, đây là một nhà hàng rất nổi tiếng ở Seoul. Ở đây mỗi ngày đều có rất nhiều người tới ăn. Từ đó có thể thấy được nhiều người ở đây ăn như vậy, nhà hàng này chắc hẳn rất nổi tiếng. Để biết một nhà hàng có ngon hay không, chỉ cần nhìn vào thực khách ở bên trong đó là có thể biết. Nếu như bên trong nhà hàng này có rất nhiều thực khách, vô cùng náo nhiệt, vậy thì nhà hàng này chắc hẳn rất ngon. Đồ ăn ở quán này chắc chắn rất tuyệt. Có thể an tâm đi vào thưởng thức, chắc chắn sẽ không thất vọng. Ngược lại nếu như trong quán vắng ngắt thì tuyệt đối không nên đi vào. Chắc chắn đồ ăn ở quán đó không ngon, bạn chắc chắn sẽ thất vọng. Hoàng Thiên học dáng vẻ vừa nãy của Sinh Gia Doanh, hắn cũng tự cuộn cho mình một cuốn. Nhưng mà vẻ bề ngoài xấu hơn cái của Sinh Gia Doanh rất nhiều. Gia Doanh, nếm thử đi. Cho dù vẻ ngoài có chút kém nhưng bởi vì do Hoàng Thiên tự mình gói nên Sinh Gia Doanh mỉm cười ngọt ngào cầm lấy ngay. Cô ăn từng chút một, nhìn vô cùng hưởng thụ, có vẻ rất ngon. Hai người cuốn cho nhau ăn, vô cùng tình cảm, thoải mái. Nhoan cái bữa trưa này đã kéo dài được hơn một tiếng đồng hồ. Sinh Gia Doanh vỗ nhẹ bụng của mình rồi nói: Em no rồi, Hoàng Thiên à, anh no chưa? Hoàng Thiên đương nhiên cũng đã ăn uống no nê. Đồ ăn ngon như vậy, Hoàng Thiên ăn khá nhiều. Hầu hết những thứ ở trên bàn, Hoàng Thiên đều ăn sạch. Sau khi ăn xong, hai người tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng. Lên xe rồi, Sinh Gia Doanh mới nói: Hoàng Thiên, chiều nay chúng ta tới tham quan Cảnh Phúc Cung có được không? Không thành vấn đề, toàn bộ nghe theo nữ thần đại nhân sắp xếp. Sinh Gia Doanh nghe thì nhéo nhẹ Hoàng Thiên một cái rồi cười nói: Không ngờ anh cũng lắm chuyện như vậy. Hai người vừa cười vừa nói, Sinh Gia Doanh lái xe đi về phía địa điểm du lịch Cảnh Phúc Cung ở Seoul. Cảnh Phúc Cung là một trong những cung điện có quy mô lớn nhất và lâu đời nhất ở Seoul, Hàn Quốc, là trung tâm chính trị của xã hội phong kiến cuối cùng của Hàn Quốc. Cảnh Phúc Cung là cung điện ở Seoul, Hàn Quốc trong thời nhà Lý và cũng là cung điện chính của triều đại nhà Lý. Có diện tích 12,6 vạn mét vuông do 330 tòa kiến trúc tạo thành, tổng cộng có 5.792 gian. Hoàng Thiên cũng đã từng nghe nói về Cảnh Phúc Cung. Được đi tới Cảnh Phúc Cung để tham quan, đương nhiên là hắn rất vui, mà lại còn được đi cùng với người phụ nữ xinh đẹp như Sinh Gia Doanh. Sau khi đổ xe, hai người mua vé vào cửa, nắm tay nhau cùng du khách vào từ cổng chính. Đây quả thật là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, có rất nhiều khách du lịch, trong đó có rất nhiều khách đi theo đoàn. Lúc này Sinh Gia Doanh không lo lắng về việc bị nhận ra chút nào. Cô nắm tay Hoàng Thiên giống như một con chim sơn ca vui vẻ, rất hạnh phúc, thỉnh thoảng còn giới thiệu Cảnh Phúc Cung với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng vô cùng phấn khởi, nhìn chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một chút. Đương nhiên thần thức của Hoàng Thiên cũng thỉnh thoảng phóng ra bên ngoài để thăm dò, xem rốt cuộc có phát hiện được thứ gì đáng ngạc nhiên hay không. Dù sao đây cũng là một tòa cung điện mấy trăm năm tuổi. So với cố cung ở thủ đô nước Trung Quốc, Cảnh Phúc Cung đương nhiên kém hơn, nhưng mà lại có một phong vị khác. Cảm giác cũng rất tốt. Khi thần thức của Hoàng Thiên quét qua nơi đây, hắn đã phát hiện ra rất nhiều đồ vật thú vị. Hoàng Thiên thậm chí còn tìm thấy một số đồ vật chế tác bằng vàng trong các thanh xà thô to ở điện Giao Thái. Những kiện binh khí được tạo hình cổ điển, có mấy thanh xà được khoét rỗng ở giữa. Những thứ binh khí bằng vàng này được đặt vào bên trong thanh xà nhà, lại còn bí mật như vậy. Hoàng Thiên cũng không biết nó có lợi ích gì. Hoàng Thiên cũng không cố ý lặng lẽ lấy những món đồ này ra. Những kiện binh khí bằng vàng này cũng chỉ nặng có vài chục cân, còn không đủ để Hoàng Thiên ra tay. Hai người tham quan Cảnh Phúc Cung rất lâu, cho đến tận 6 giờ chiều. Hoàng Thiên mới cùng Sinh Gia Doanh rời khỏi Cảnh Phúc Cung. Thấy bên ngoài sắc trời đang dần tối, Hoàng Thiên cười nói: Gia Doanh, anh vẫn chưa đặt khách sạn. Anh muốn ở khách sạn tốt nhất, ở phòng tổng thống tốt nhất. Sinh Gia Doanh cười nói: Em không phải là cường hào, em không thể ở phòng tổng thống được đâu. Em đừng lo, những người đàn ông khác không có, nhưng mà tiền thì anh đây sẵn có. Thấy Hoàng Thiên nói như vậy, Sinh Gia Doanh bật cười: Anh có bao nhiêu tiền chứ, anh có thể cho em thấy được không? Nhiều thì không có, nhưng mấy trăm tỷ thì vẫn có nha. Hoàng Thiên cười nói: Mấy trăm tỷ? Hoàng Thiên, anh nói là đồng quên của Hàn Quốc sao? Quên của Hàn Quốc gì, anh nói là mấy trăm tỷ tệ của Trung Quốc. Không thể nào, mấy trăm tỷ tệ của Trung Quốc sao? Sinh Gia Doanh giật mình thốt lên. Tiếp theo cô lập tức vui vẻ nói. Vậy thì chúng ta hãy đến khách sạn tốt nhất và ở trong phòng tổng thống tốt nhất đi. Hôm nay em muốn chạm vào ánh sáng của cường hào. Không thành vấn đề. Tối nay chúng ta sẽ sống trong phòng tổng thống tốt nhất và cao cấp nhất ở Seoul. Nghĩ tới việc tối nay hai người ở cùng nhau, nghe vậy sắc mặt của Sinh Gia Doanh hơi đỏ nhưng trong lòng có chút vui mừng. Chắc chắn rồi, hai người tới khách sạn sang trọng và cao cấp nhất ở Seoul. Hoàng Thiên thuê một căn phòng tổng thống tốt nhất ở khách sạn. Hoàng Thiên có tiền, cho dù là phòng tổng thống tốt nhất ở trong khách sạn này thì hắn cũng không chớp mắt lấy một cái. Buổi tối trong căn phòng tổng thống, Hoàng Thiên cảm thấy mình chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Sun Gia Doanh cũng vậy. Sau khi leo lên đỉnh cao của sung sướng hết lần này tới lần khác, cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Được Hoàng Thiên tưới mát, Sun Gia Doanh càng trở nên xinh đẹp, tươi cười rạng rỡ. Cô đưa Hoàng Thiên đi vui chơi ở Seoul vài ngày, đi du lịch đến mọi danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Seoul, nếm thử tất cả các món ngon của Seoul, mỗi lần đều đổi món ăn khác nhau. Ngày hôm nay cả hai cùng nắm tay nhau chuẩn bị đến đảo Jeju xinh đẹp để du lịch vài ngày. Đảo Jeju là hòn đảo lớn nhất ở Hàn Quốc. Đây là hòn đảo núi lửa điển hình và là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, được hình thành bởi hoạt động núi lửa cách đây 1.200 năm trước. Đảo Trung ương được hình thành bởi hoạt động của núi lửa, cao 1.950m so với mực nước biển. Đỉnh núi cao nhất ở Hàn Quốc, núi Hallasan. Khí hậu biển đảo của Jeju thường được mệnh danh là Hawaii của Hàn Quốc. Đảo Jeju xinh đẹp không chỉ có phong cảnh độc đáo của các hòn đảo, hơn nữa còn kế thừa những nét đẹp văn hóa dân tộc của vương quốc Đam La cổ đại. Lần này cả hai đã đăng ký một nhóm du lịch để đi thuyền từ Seoul đến đảo Jeju. Du thuyền xuất phát từ Seoul đi trên biển rộng xanh thẳm. Hiện tại đã là mùa xuân, ánh mặt trời lười biếng chiếu lên trên người vô cùng thoải mái. Sau khi du thuyền xuất phát đã rời xa Seoul, Hoàng Thiên và Sinh Gia Doanh đứng trên du thuyền dựa vào lan can, nhìn biển rộng tươi đẹp, gió biển ấm áp, cảm giác này vô cùng bay bổng. Hai người đang thưởng thức vẻ đẹp của biển thì đột nhiên Hoàng Thiên phát hiện sắc mặt của Sinh Gia Doanh thay đổi. Thần thức của hắn quét qua, Hoàng Thiên cũng không ngờ lại đụng trúng một người quen cũ. Hoàng Thiên nghĩ thầm, ôi tên nhóc này không phải đang đi đá bóng hay sao? Sao cũng chuẩn bị đến đảo Jeju du lịch? Thần thức của Hoàng Thiên quét đến Lý Tuấn Mẫn cười trêu tức. Gia Doanh, em cũng thấy Lý Tuấn Mẫn hay sao? Yên tâm, không cần quan tâm tới anh ta. Anh ta chắc chắn không có nhận ra em đâu. Hoàng Thiên an ủi. Hoàng Thiên biết Sinh Gia Doanh không thích Lý Tuấn Mẫn. Nhưng Hoàng Thiên cho rằng Lý Tuấn Mẫn chắc chắn không nhận ra Sinh Gia Doanh. Cả hai dường như không nhìn thấy Lý Tuấn Mẫn. Bọn họ vừa nói vừa cười, nhìn ngắm biển rộng bao la. Sau khi Hoàng Thiên kể vài mẫu chuyện cười, Sun Gia Doanh cũng không chú ý tới Lý Tuấn Mẫn này. Cô dịu dàng tựa vào người Hoàng Thiên, cùng Hoàng Thiên thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài khơi xa. Cả hai người đều quay lưng về Lý Tuấn Mẫn, nhưng thần thức của Hoàng Thiên rõ ràng phát hiện Lý Tuấn Mẫn đang chậm rãi đi về phía hắn. Hoàng Thiên và Sun Gia Doanh dựa vào lan can nhìn biển rộng xanh thẳm, cảm nhận luồng gió ẩm ướt mang theo mùi tanh thổi từ biển vào. Hai người vừa nói vừa cười. Sinh Gia Doanh vòng tay ôm lấy người Hoàng Thiên. Cánh tay của Hoàng Thiên cũng đang ôm lên vòng eo thon thả của Sinh Gia Doanh. Lý Tuấn Mẫn đang chậm rãi đi về phía này. Trong khoảng thời gian này, có thể nói Lý Tuấn Mẫn vô cùng chán nản và cấu kỉnh. Tâm trạng không tốt, nên Lý Tuấn Mẫn đã tranh thủ thời gian mấy ngày rảnh rỗi này để đến đảo Jeju giải sầu. Đi cùng Lý Tuấn Mẫn còn có mấy người bạn tốt của anh ta. Trên bon thuyền, gió thổi biển thổi một hồi, Lý Tuấn Mẫn chậm rãi đi về phía phần sau của thuyền. Sau khi đi được mấy bước, anh ta đột nhiên nheo mắt, giống như nhìn thấy gì. Có thể nói Lý Tuấn Mẫn hận Hoàng Thiên tới tận thấu xương. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của Hoàng Thiên, nhưng Lý Tuấn Mẫn đã lập tức nhận ra. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên, Lý Tuấn Mẫn vội bước nhanh hơn. Không ngờ anh ta có thể gặp Hoàng Thiên trên chiếc thuyền du lịch này. Hơn nữa còn thấy Hoàng Thiên đang ôm một cô gái trẻ tuổi. Hai người dường như đang cười nói với nhau. Trên mặt Lý Tuấn Mẫn liên tục hiện ra nụ cười lạnh, anh ta đi thẳng về phía Hoàng Thiên. Lý Tuấn Mẫn tạm thời chưa có nhận ra cô gái trẻ này là Sinh Gia Doanh. Thần thức của Hoàng Thiên phát hiện Lý Tuấn Mẫn đang đi về phía mình. Hoàng Thiên biết Lý Tuấn Mẫn có thể đã nhận ra hắn và đang chuẩn bị tới đây gây sự. Về việc Lý Tuấn Mẫn tìm cớ, Hoàng Thiên đương nhiên không có sợ. Hắn coi như không nhìn thấy Lý Tuấn Mẫn. Lý Tuấn Mẫn tức giận đến bên cạnh Hoàng Thiên rồi lớn tiếng nói. Hoàng Thiên, không ngờ có thể gặp được anh ở đây. Đúng là rất tốt. Lúc này Hoàng Thiên mới chậm rãi quay người, cười lạnh nói. Ồ, đây không phải là Lý Tuấn Mẫn sao? Sao, lâu vậy rồi mà trình độ tiếng Trung của cậu vẫn sức sẹo như thế. Vừa rồi Lý Tuấn Mẫn nói tiếng Trung chỉ là vô cùng sức sẹo, rất khó nghe. Xin Gia Doanh cũng quay người, yên lặng dựa vào bên người Hoàng Thiên. Cô thấy Lý Tuấn Mẫn không nhận ra mình thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mà Xin Gia Doanh nhìn thấy Lý Tuấn Mẫn thì khẽ nhíu mày, hiển nhiên cô không vui. Xin Gia Doanh nhíu mày một cái, hiển nhiên trong lòng không cao hứng. Hoàng Thiên, chúng ta đi vào trong khoang thuyền đi. Hoàng Thiên gật đầu, cũng không muốn xung đột với Lý Tuấn Mẫn. Người này chỉ là một con ruồi mà thôi, Hoàng Thiên không cần phải quan tâm. Vậy nên Hoàng Thiên không thèm để ý đến Lý Tuấn Mẫn. Hắn nắm lấy tay Xin Gia Doanh rồi nhỏ giọng nói. Đi thôi, chúng ta vào trong khoang thuyền, ở đây bỗng xuất hiện một con ruồi, thật là đáng ghét. Thấy Hoàng Thiên lấy Lý Tuấn Mẫn ra so sánh với một con ruồi đáng ghét, Xin Gia Doanh nở nụ cười xinh đẹp. Cô kéo tay Hoàng Thiên đi vào trong khoang thuyền. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Lý Tuấn Mẫn tức tới hộc máu, ngơ ngác đứng tại chỗ, mạnh mẽ trừng mắt Hoàng Thiên, trong lòng dường như đang có âm mưu quỷ kế. Đi vào khoang thuyền, Hoàng Thiên mới nói. Gia Doanh, không ngờ có thể gặp được Lý Tuấn Mẫn ở đây. Lý Tuấn Mẫn này thật sự bám da như đĩa. Xin Gia Doanh cười nói. Hoàng Thiên à, anh đừng để trong lòng. Chúng ta không quan tâm tới anh ta là được rồi. Hoàng Thiên gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Để không ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt của mình thì cũng chỉ có thể như vậy. Hắn sẽ cố gắng không để ý đến Lý Tuấn Mẫn. Hoàng Thiên không có ngờ rằng hắn không để ý Lý Tuấn Mẫn. Nhưng mà Lý Tuấn Mẫn lại không nghĩ như vậy. Thật vất vả mới có thể gặp được Hoàng Thiên ở đây. Lý Tuấn Mẫn đã nghĩ ra một số thủ đoạn đối phó với Hoàng Thiên. Trên bon thuyền, Lý Tuấn Mẫn nhìn Hoàng Thiên nắm tay Xin Gia Doanh bước vào khoang thuyền. Biểu cảm trên mặt anh ta dần trở nên lạnh lùng. Sau khi đứng ở đó một lúc lâu, Lý Tuấn Mẫn cũng chậm rãi tiến vào khoang thuyền. Ở một bên trong khoang hạng nhất, Lý Tuấn Mẫn cùng mấy người trẻ tuổi đang thảo luận điều gì. Mấy người trẻ tuổi này nhìn qua cũng biết họ là những tuyển thủ taekwondo. Trong đó có một người dường như có mối quan hệ tốt với Lý Tuấn Mẫn. Hơn nữa thân thủ có vẻ rất lợi hại. Thái Hy, chuyện này phải nhờ cậu rồi. Người trẻ tuổi này gật đầu, không để ý nói. Tuấn Mẫn yên tâm đi, dạy dỗ người ngoài một chút mà thôi, việc nhỏ như con thỏ cậu cứ yên tâm. Vậy thì cảm ơn cậu nha. Mấy người gần như ăn chắc Hoàng Thiên rồi. Lý Tuấn Mẫn cũng rất yên tâm, hiện nay anh ta đang ở trên du thuyền mà lại còn ở trên biển. Cho dù có dạy dỗ Hoàng Thiên một trận thì cũng không có chuyện gọi cảnh sát hay tìm cảnh sát. Lại nói tới Hoàng Thiên và Xin Gia Doanh, hai người bên trong khoang thuyền sững sờ rất lâu. Không phải Hoàng Thiên sợ Lý Tuấn Mẫn, chỉ là không muốn bản thân gặp rắc rối mà thôi. Con tàu khởi hành từ Seoul sau một hành trình tương đối dài, nó đã dần tiếp cận đảo Jeju. Hoàng Thiên, thuyền gần cập bến rồi, chúng ta lên bon thuyền xem một chút đi. Cứ rủ rú trong khoang thuyền mãi cũng không phải là biện pháp, nghe vậy Hoàng Thiên đáp. Được rồi, chúng ta lên bon thuyền. Hai người ra khỏi khoang thuyền nắm tay nhau đi lên bon thuyền. Du thuyền khá lớn. Hai người tìm một nơi có ít du khách, trên boong sau của con tàu du lịch nhìn ra biển. Không bao lâu sau, Hoàng Thiên bỗng nở nụ cười chế giễu. Hắn phát hiện ra Lý Tuấn Mẫn đang dẫn theo vài người đi về phía mình. Nhìn thấy dáng vẻ này, Hoàng Thiên biết anh ta tới là gây phiền phức cho mình rồi. Xin Gia Doanh cũng thấy Lý Tuấn Mẫn và những người kia, đối phương có tới mấy người, cô bỗng căng thẳng, lo lắng nói. Hoàng Thiên, bọn họ sẽ không đến làm phiền chúng ta chứ? Hoàng Thiên an ủi. Đừng lo, tất cả đã có anh đây rồi. Sau khi Hoàng Thiên an ủi Xin Gia Doanh xong thì Lý Tuấn Mẫn và những người khác cũng đã tới, giống như ăn chắc Hoàng Thiên rồi. Lý Tuấn Mẫn đứng trước mặt Hoàng Thiên vô cùng hung hăng nói. Này, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội rồi. Hôm nay tôi không dạy cho anh một bài học thì tôi phải xin lỗi chính mình. Hoàng Thiên lạnh lùng liếc nhìn những người này. Rồi nói bằng giọng nói trêu tức. Chỉ bằng vào mấy người các người sao? Nói rồi Hoàng Thiên lắc đầu, rõ ràng hắn không coi trọng những người này. Thôi Thái Hy là người rất giỏi taekwondo của thế hệ trẻ Hàn Quốc. Nếu không, anh ta sẽ không chơi cùng thiên tài bóng đá Lý Tuấn Mẫn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thấy Hoàng Thiên coi thường mình và những người khác, Thôi Thái Hy rất tức giận. Chỉ thấy Thôi Thái Hy hét lớn một tiếng rồi nói liên tục một hồi, hiển nhiên là nói tiếng Hàn. Hoàng Thiên một chữ cũng không nghe hiểu. Hoàng Thiên mỉm cười hỏi Sinh Dạ Doanh. Dạ Doanh à, người này nói gì vậy? Dạ Doanh phiên dịch nói. Hoàng Thiên, anh ta tên là Thôi Thái Hy. Anh ta nói rằng muốn anh lĩnh giáo sự lợi hại của taekwondo. Taekwondo? Hoàng Thiên không nhịn được bật cười, công phu mèo cào mà dám ở đây khoe khoang. Lúc này cuối cùng Lý Tuấn Mẫn cũng nhận ra Sơn Gia Doanh, bởi vì cô không đeo kính râm hay đội mũ lưỡi trai. Sau khi nhận ra Sơn Gia Doanh, Lý Tuấn Mẫn không thể tin được, xa xa hai mắt mình, thầm nghĩ. Sao Sơn Gia Doanh lại thay đổi như vậy? Lâu như vậy mà anh ta không có nhận ra. Sau khi nhận ra đây là Sơn Gia Doanh, hơn nữa còn nhìn thấy Sơn Gia Doanh và Hoàng Thiên thân thiết như vậy, Lý Tuấn Mẫn tức tới mức muốn nôn ra máu. Anh ta giận dữ nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt như muốn giết người. Hoàng Thiên biểu môi vô cùng có cảm giác thành tựu. Hắn vòng tay qua vòng eo thon thả của Sinh Gia Doanh ngay trước mặt Lý Tuấn Mẫn. Sinh Gia Doanh cũng vô cùng phối hợp, quay sang nở nụ cười xinh đẹp, là còn dựa sát vào người Hoàng Thiên. Ngay lập tức, Lý Tuấn Mẫn không có chịu nổi, xoay nắm đấm nhắm về Hoàng Thiên. Nhìn thấy quả đấm chậm chạp của Lý Tuấn Mẫn, Hoàng Thiên bật cười. Hắn nắm lấy nắm đấm của Lý Tuấn Mẫn, nới lỏng tay một chút. Bỗng nhiên, Lý Tuấn Mẫn cảm thấy mình đang bay lên. Lý Tuấn Mẫn ngã ra xa mấy mét rồi ngã xuống boong thuyền, phát ra một tiếng rầm. Sau đó Lý Tuấn Mẫn lại kêu lên thảm thiết, sợ hãi nhìn tay phải của mình. Chỉ thấy cổ tay của anh ta rõ ràng đang phồng lên, không biết nó bị trật hay là bị gãy xương. Nhìn dáng vẻ này của Lý Tuấn Mẫn, Sinh Gia Doanh vui vẻ nở nụ cười, sau đó nhìn Hoàng Thiên với vẻ ngưỡng mộ. Hoàng Thiên cũng nở nụ cười đắc ý nhìn Sinh Gia Doanh như muốn nói. Này, thấy anh có lợi hại hay không? Thấy vậy Thôi Thái Hy rất tức giận, vung tay lên. Ba cao thủ taekwondo ở bên cạnh cũng đồng loạt xông lên, rõ ràng đang chuẩn bị hành hung Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn ba người này khóe miệng hơi nhếch, lộ ra nụ cười gằn, sau đó đá một cú. Ba tiếng rầm rầm rầm, trầm thấp truyền đến. Ba người này cũng bay rất xa, lần lượt ngã lăn lóc trên boong thuyền. Rất lâu cũng không đứng dậy được. Thấy Hoàng Thiên mạnh như vậy, bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy rõ động tác của Hoàng Thiên. Biểu cảm trên mặt của Thôi Thái Hy nghiêm túc hẳn lên, giống như gặp phải đối thủ lớn. Sau khi lấy lại tinh thần, anh ta mới hét lên, cũng đích thân ra tay. Hoàng Thiên nhìn Thôi Thái Hy, cho dù anh ta có là một cao thủ taekwondo thì hắn cũng không có quan tâm, vẫn tùy tiện đá một cú. Cú đá này của Hoàng Thiên dường như không hề có chút sức mạnh nào. Thôi Thái Hy cũng nhìn rõ được cú đá này. Nhưng mà Thôi Thái Hy lại không thể tránh thoát. Anh ta cũng bị Hoàng Thiên đá trúng, nằm thẳng cẳng trên sàn. Lúc này trên boong thuyền có vài người ngã xuống. Lý Tuấn Mẫn, Thôi Thái Hy và những người khác. Năm người này nằm trên boong thuyền, đau đến, đau đớn trên hừ hừ, không có gượng dậy được. Hoàng Thiên, anh thật lợi hại. Sinh Gia Doanh nhìn thấy cảnh này vui vẻ nhảy lên vỗ tay. Hoàng Thiên cũng hài lòng mỉm cười, nghĩ thầm. Lý Tuấn Mẫn này thật sự không biết trời cao đất dày. Đúng là đáng đời. Hoàng Thiên thông qua khóe mắt liền thấy có rất nhiều du khách đang nhìn mình. Hoàng Thiên nắm tay Sinh Gia Doanh rồi nói, đi thôi, chúng ta đi thưởng thức cảnh đẹp trên đầu thuyền. Sinh Gia Doanh vui vẻ gật đầu theo Hoàng Thiên đi về phía đầu thuyền. Lý Tuấn Mẫn nằm trên đất, nhìn hai người nắm chặt tay nhau tình cảm đi về đầu thuyền. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo giống như một thanh kiếm. Rõ ràng Lý Tuấn Mẫn vẫn chưa rút ra được bài học cho mình, sau đó anh ta còn chuẩn bị đi tìm Hoàng Thiên để báo thù. Đi tới đầu thuyền, nhìn cảnh đẹp trên mặt biển, tâm trạng của Hoàng Thiên rất tốt. Hắn cầm điện thoại di động lên, sau đó chụp vài bức ảnh cho Sinh Gia Doanh. Tiếp theo hắn còn tìm một vị khách du lịch, chụp cho mình và Sinh Gia Doanh mấy bức ảnh chung. Sau khi chụp xong, Hoàng Thiên nhìn về phía khơi xa, mơ hồ có thể thấy đảo Jeju đang trên mực nước biển. Nghĩ đến đảo Jeju xinh đẹp, trong lòng Hoàng Thiên hơi kích động. Hắn hy vọng chiếc du thuyền này nhanh chóng cập bến, để hắn có thể vui vẻ du ngoạn trên đảo Jeju. Kết thúc tập 59 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.